5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, tiểu mãng, buổi sáng tốt lành nha, tiểu cúc tỉ tỉ, chúng ta xem một cái giường để. Trương Tiểu Phong đảo mắt một vòng cũng không có nhìn thấy kinh khủng cự mãng. Có chút cúi người cẩn thận nghiêm túc hướng giường để nhìn thoáng qua. Nghi hoặc, không có a. Cúc Tịnh Di thở phào khẩu khí, vỗ nhẹ lồng ngực, làm ta sợ muốn chết cũng. Hắc hắc, tiểu cúc tỉ tỉ ngươi lá gan cùng ta đồng dạng nhỏ nha. Trương Tiểu Phong liệt miệng cười, lúc này một mực nhúc nhích chăn đắp vén ra một góc. Lộ ra Tô Thần mơ hồ cái đầu nhỏ tới, tiểu gia hỏa hơi lim dim mắt, lông mi thật dài vẫy vẫy, chậm rãi bò dậy ngồi. Nhu nhu lên tiếng, hai vị tỷ tỷ sớm. Tiểu Cúc cùng Tiểu Phong bước lên phía trước. Thần thần tối hôm qua ngủ có ngon không? Thần thần tỉnh rồi, nhìn xem đây là cái gì? Tô Thần mơ hồ khuôn mặt nhỏ chậm rãi dị động, ánh mắt rơi vào Trương Tiểu Phong triển khai trên quần áo. Ánh mắt mở ra một chút, quần áo, nho nhỏ, là cho ta sao? Tiểu Cúc sờ lên Tô Thần cái đầu nhỏ. Đúng, ta cùng Tiểu Phong tỉ tỉ làm cho ngươi. Ngươi thử nhìn một chút có thích hợp hay không? Được, Tô Thần ngoan ngoãn híp mắt thân thủ. Chờ một cái lại ửng đỏ khuôn mặt nhỏ. Ta muốn đi toilet đổi. Còn biết rõ thẹn thùng nha. Tiểu Cúc tại tiểu gia hỏa phía sau giễu cợt. Bành bằng treo lên đầu ổ gà ngáp một cái đi ra ngoài. Đối với hai người lên tiếng chào, sớm như vậy, Hoàng lão sư cùng Hà lão sư cũng không có tỉnh đâu. Nhìn thấy đóng chặt toilet bành bằng dừng một cái, bên trong ai vậy? Thần thần, tiểu gia hỏa sớm như vậy. Vậy ta đi dưới lầu rửa mặt, đối các ngươi uống mét hiếm sao? Giang Châu bài, dễ uống còn ấm dạ dày. Xem bành bằng trong mơ mơ màng màng còn không quên đánh quảng cáo. Tiểu Cúc cùng Tiểu Phong cũng che miệng cười trộm. Hướng tới sinh hoạt mới một ngày phát trực tiếp lại bắt đầu. Nhà quay phim đang nghe động tĩnh về sau nhau nhau khiêng camera vào nhà. Vừa vặn đối đầu bành bằng đầu ổ gà. Hắn khóe mắt giữ mắt 10 điểm rõ ràng bị nhà quay phim tập trung phóng đại. Phốp, ha ha ha. Nhi tử ngốc một mặt mộng bước, viên này giữ mắt bị ta nhận thầu, biểu lộ túi, chúng đại sư nhanh screenshot, bành bằng, đoạn này không cho phép truyền bá, nếu không ta trở mặt với ngươi. Một buổi sáng sớm ngồi xổm phát trực tiếp người xem thật đúng là không ít. Mưa đạn đã bắt đầu phiêu lên, Vương Chính Vũ ngáp một cái một bên đánh răng một bên xem. Điện thoại di động vang lên bắt đầu. Hắn xem xét là tối hôm qua liên hệ người vội vàng đón lên. Uy, Lâm thị trưởng a, đúng, đúng, vừa muốn quay người, Vương Chính Vũ giật mình. Cây nấm phòng lầu 2 trên ban công quen thuộc bóng trắng con cùng nhang muỗi đồng dạng chiếm cứ ở. Đâu, lộ ra đầu to lớn đến nhìn thẳng hắn. Kia băng lãnh dựng thẳng mắt. Kém chút dọa đến Vương Chính Vũ đem điện thoại ngã. Lão Thiên, nó tại sao lại xuất hiện? Cái gì thời điểm tới? Vương Chính Vũ bất chấp cùng vội vàng che điện thoại microphone hỏi trợ lý. Nhưng mà trợ lý xem xét dọa đến môi sắc tái nhợt không ngừng lắc đầu. Một đám công tác nhân viên cũng kinh hãi. Tối hôm qua bị chi phối sợ hãi lại tới. Đang lúc bọn hắn từng cái tìm kiếm vũ khí hộ thân lúc, cự mãng ngóc lên đầu cái nhìn bọn hắn một chút, rất nhanh lại rời về phía trong phòng. Trợ lý run rẩy, Vương Đạo, ta cảm thấy Vương Chi khinh bỉ, cũng cái gì thời điểm còn run cơ linh. Nhìn một chút, đừng để nó chọc ra cái sọt tới. Vương Chính Vũ nói xong vội vàng xoay người cách xa cây nấm phòng. Một chút. Lúc này mới tiếp tục cùng thị trưởng trò chuyện. Cây nấm phòng lầu 2. Tô Thần thay xong quần áo mới mở ra toilet. Tại Quốc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong nhìn chăm chú xoay một vòng. quần áo rất xinh đẹp. Đa tạ tỷ tỷ, quần áo là nhỏ áo sơ mi cùng nhỏ khố con. Trương Tiểu Phong còn tỉ mỉ làm cái ba lô nhỏ. Tô Thần mặc rất khốc. Nhóm chúng ta Thần Thần thật là một cái tiểu vương tử. Rất đẹp trai, Tiểu Cúc giơ ngón tay cái lên. Trương Tiểu Phong cười ngọt ngào. Không nghĩ tới quần áo vừa vặn phù hợp a. Tiểu Cúc tỉ tỉ, nhóm chúng ta thật lợi hại. Thật hy vọng về sau cũng có thể cho Thần Thần làm. Cúc Tịnh Di nói đại nhãn tình có chút chua xót. Trương Tiểu Phong cũng trầm mặc lại. Tô Thần lại tựa hồ như cảm giác không chịu được thương thế của các nàng cảm giác. Quay người cầm bồn rửa mặt trên bàn chải đánh răng bắt đầu đánh răng. Kia nghiêm túc nhỏ bộ dáng nhường Tiểu Cúc cùng Tiểu Phong trong lòng mềm nhũn. Liếc nhau cùng nhau cười. Thần Thần, tỷ tỷ giúp ngươi lau mặt. Ba người làm ầm ĩ một phen ra toilet. Tô Thần nói muốn đem tối hôm qua một khối tiền cất vào trong bao đeo. Ba người lại cùng nhau tiến vào Tô Thần gian phòng. Sau đó Tiểu Cúc cùng Tiểu Phong bước chân chính là một bữa. Bởi vì các nàng nhìn thấy cửa sổ nhỏ trên kia to lớn dán đầu. Đầu phía dưới, kia quen thuộc lục sắc lá chuối tây vẫn còn ở đó. Quả nhiên, cự mãng thật tới, Tiểu Cúc khóc không ra nước mắt. Trực diện cự mãng nàng cảm giác toàn thân cũng cứng ngắc không động được. Trương Tiểu Phong càng là vẻ mặt cầu xin thấp giọng nói. Tiểu Cúc tỉ tỉ, ta, nhóm chúng ta sẽ không bị ăn đi. Các nàng muốn chạy trốn, nhưng căn bản nhấc không nổi bước chân. Tô Thần lại vui vẻ a cạch lấy nhỏ bước chân đi lên. Nhón chân lên thân ra tay nhỏ sờ lên cự mãng đầu. Tiểu mãng. Buổi sáng tốt lành nha. Ánh mắt của hắn rơi vào bệ cửa sổ kia lá chuối tây bên trên. Kinh hỉ kêu, Tiểu mãng, ngươi có phải hay không lại đi hái cây mơ à nha? Tiểu Cúc cùng Tiểu Phong khi nhìn đến Tô Thần tới gần cự mãng lúc. Trái tim đều nhanh bị hù nhảy ra ngoài. Các nàng còn chưa kịp lên tiếng ngăn lại. Liền thấy cự mãng dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu. A. Tiểu Cúc cùng Tiểu Phong liếc nhau. Cái này bạch sắc cự mãng giống như nghe hiểu được tiếng người. Sau một khắc, Tô Thần liền hiến vật quý bưng lấy lá chuối tây tới. Tiểu Cúc tỉ tỉ, Tiểu Phong tỉ tỉ, đây là Tiểu mãng cho ta hái cây mơ. Các ngươi muốn ăn sao? Hai người vẫn chưa trả lời. Phía sau liền truyền đến bành bằng ngạc nhiên thanh âm. Ta muốn, cây mơ. Cây mơ ở đâu? Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.